Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672. Đại thừa hậu kỳ thể tu. Yêu Khơi thành đệ tử sau khi chết, Trần Trầm liền đường cũ trở về Thần Quy Sơn. Vì lý do an toàn, hắn trực tiếp vận dụng Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Mấy chục vạn dặm khoảng cách, tốn bất quá một canh giờ liền thuận lợi đến. Cái này vẫn là không có toàn lực thôi động dưới tình huống. Giờ đây phản thiên minh tu sĩ bị gieo xuống đoạt hồn chủng sự tình đã thành kết cục đã định. Hắn cũng không cải biến được. Duy nhất có thể làm liền là chờ sau này trở lại chân linh giới. Đem chuyện này cáo chi phản thiên minh, để Tạ Thiên Hành sớm phòng bị nhóm người này. Hơn nữa phát sinh loại sự tình này, sau này phản thiên minh phản bội, liên hợp chân linh giới, cũng là có cớ, chỉ là không biết rõ cái kia yêu khôi thánh vương phát giác chính mình một cái khôi lỗi hủy diệt. Phía sau, sẽ có cái gì phản ứng? Bất chi bất giác, đi qua nửa ngày thời gian, Trần Trầm dần dần đem yêu khôi thánh vực sự tình quên hết đi. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa bầu trời. Nơi đó đang có một đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh hướng về Thần Quy Sơn chạy đến. Nhìn dạng kia, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Trần Trầm đứng lên, hít sâu một hơi, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Lúc trước yêu khôi tông đệ tử tự bạo đoán chừng là ở trên người hắn lưu lại cái gì ấn ký. Nguyên cớ hiện tại mới có người tìm tới cửa. Bất quá nếu đối phương không phải xuyên qua không gian mà đến, vậy khẳng định không phải yêu khôi thánh vương bản thân đích thân đến. Đã như vậy, hắn cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Cùng lắm thì chiến đấu một tràng, ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Ầm ầm, không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, cái kia lưu quang đã đến trên đỉnh đầu hắn phương trăm mét, biến thành một cái 3 mét đầu chọc cự hán. Cự hán này cũng không nói chuyện, trực tiếp huy quyền hướng về hắn đập xuống giữa đầu. Nắm đấm còn không tiếp xúc đến Trần Trầm, Trần Trầm liền đã cảm giác được một cỗ tràn đầy áp lực xuất hiện tại phía trên, phảng phất muốn đem hắn ép thành thịt nát. Đại thừa hậu kỳ thể tu, Trần Trầm rất nhanh đã đoán được thực lực đối phương. Đối mặt bất thình lình một quyền, hắn không được chuẩn bị đón đỡ, mà là nhanh chóng thụt lùi, tránh khỏi. Cái kia cự hán gặp Trần Trầm tránh thoát, nhanh chóng thu hồi nắm đấm, đổi thành chân, một cước đạp xuống, rời núi. Trần Trầm thấy vậy khẽ quát một tiếng, phía dưới Thần Quy Sơn đột nhiên rung động, sau đó mãnh liệt hướng lên bay lên. Hướng về cự hán chân đánh tới. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, Thần Quy Sơn trực tiếp bị đạp thành bột mịn. Trần Trầm sắc mặt bình tĩnh, một ý niệm, vô số bột mịn vậy mà lại lần nữa hội tụ, lần nữa biến thành Thần Quy Sơn, đồng thời đem cự hán phong tỏa tại trong núi. Đoạn thời gian trước hắn lĩnh hội Thái Thanh Huyền Thiên Đạo cũng không phải đùa vui. Giờ đây hắn có thể dễ dàng khống chế phàm vật, mà Thần Quy Sơn liền là phàm vật, coi như là cái kia cự hán đánh nát Thần Quy Sơn trăm ngàn lần, hắn cũng có thể lần nữa ngưng tụ ra. Gặp cự hán bị Thần Quy Sơn bao trùm, Trần Trầm lại là bấm niệm pháp quyết, mấy đạo tiên khí bàn tay tại hư không ngưng kết, các loại cự hán phá núi mà ra. Ba đạo hư không bàn tay đã khắc ở trên người hắn. Ầm ầm, từng tiếng oanh minh đứng lên, nhưng mà cự hán trên người dần hiện ra một tầng ô quang. Ba đạo tiên khí bàn tay oanh ở trên người hắn, cứ thế không thể phá vỡ hắn phòng ngự. Trần đạo hữu, muốn ta cùng Lục Đậu ra đến giúp đỡ sao? Ngạo Vũ lúc này truyền âm tới. Trần Trầm trả lời, giờ đây tình hình chiến đấu khẳng định bị cái kia yêu khôi thánh vương thấy rất rõ ràng. Ta không thể đem chính mình chỗ có át chủ bài đều bạo lộ trong mắt hắn. Nhưng vậy người thực lực, có thể so đại thừa hậu kỳ. Nhìn hắn ánh mắt, cần phải chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi. Không làm gì được ta. Thực tế không được. Ta nhân nhật nguyệt độn thiên toa bỏ chạy là được. Đưa tin ở giữa. Cái kia cự hán lại lần nữa công tới. Lần này so với phía trước muốn càng mãnh liệt hơn. Một quyền ra. Ô quang trực tiếp chiếu rọi phương viên hơn 10 dặm. Một loại cường đại đến cực điểm áp bách cảm giác xuất hiện tại trần trầm bốn phía. Phía dưới mặt đất trực tiếp sụp đổ, trần trầm bay lên trời, vỡ nát mặt đất nháy mắt gây dựng lại, mấy trăm dặm đại địa đột nhiên xuất hiện tại không trung. Kia trường cảnh có thể nói long trời lở đất, cự hán một quyền đánh vào mấy trăm dặm đại địa bên trên. Đại địa nháy mắt xuất hiện vết nứt, nhưng không chờ đại địa chia năm xẻ bầy, những cái kia vết nứt liền lại lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Hướng về cự hán đập tới. Cùng lúc đó, thần quy sơn theo cự hán đỉnh đầu mạnh mẽ nện xuống. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Thần quy sơn băng thành vô số mảnh vỡ. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Một giây sau, những mảnh vỡ này lại lần nữa hợp thành thần quy sơn. Xuất hiện tại vị trí trước kia. Oanh, lại là một tiếng oanh minh. Lần này phía dưới đại địa cùng phía trên thần quy sơn đồng thời hướng về cự hán va chạm mà đi. Đại địa núi đá đồng thời vỡ nát. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đại địa cùng thần quy tuần hoàn va chạm, giống như là đang đập một khỏa trên đời này nhất cứng rắn hạch đào đồng dạng. Bởi vì tại va chạm vị trí, trần trầm phụ lên một tầng tiên khí. Nguyên cớ tại va chạm mấy trăm cái phía sau, cái kia cự hán trên người rốt cục xuất hiện vết thương. Nhìn thấy cái kia vết thương, trần trầm trong lòng có không ít lực lượng. Hắn hiện tại là phàm tiên trung kỳ tu vi, phối hợp thêm thái thanh huyền thiên đạo, xem bộ dáng là đầy đủ tại đại thừa hậu kỳ tu sĩ trước mặt tự vệ. Thực lực thế này, cho dù không có lục đậu, không có ngạo vũ, cái này lưỡng giới bên trong, loại trừ đại thừa cường giả tối đỉnh, cũng không có người có thể làm gì được hắn. Vù vù, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, cự hán trên người xuất hiện vết thương phía sau, trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra một cây màu đen đại thương. Mũi thương chấn động phía dưới, mấy trăm dặm treo lơ lửng giữa trời đại địa nháy mắt vỡ nát. Hơn nữa không kịp gây dựng lại, liền lại lần nữa vỡ nát. Cự hán cầm trong tay trường thương, hướng về trần trầm đâm tới. Những nơi đi qua, vô luận là cái gì ngăn cản, tất cả đều hóa thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, trần trầm ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Ngay sau đó vạn hóa thần phong theo trong cơ thể hắn bay ra, lượng lớn tiên khí rót chuyển vào. Trừ đó ra, trần trầm trên tay tiên khí bao tay cũng toát ra quang mang. Đi, kèm theo một tiếng gầm nhẹ, trần trầm mãnh liệt vung vẩy trong tay vạn hóa thần phong. Vạn hóa thần phong đón gió tăng vọt, thoáng qua ở giữa bành trướng đến ngàn mét khổng lồ. Trên thân kiếm tiên khí lượn lờ, dưới một kiếm, phảng phất muốn đem bầu trời chém thành hai khúc. Cự hán mặt không biểu tình, không tránh không né, nhưng trên người ô quang lại lập tức chói mắt gấp mấy lần không chỉ. Trừ đó ra, hắn cái kia toàn thân khủng bố bắp thịt cũng nháy mắt tăng vọt. Cả người trực tiếp bành trướng một vòng, nhất là vậy đối người trưởng thành thân thể kích thước cánh tay. Phía trên càng là gân xanh nổi lên, gắt gao phải nắm lấy màu đen đại thương. Tựa như vung chùy đồng dạng hướng về phóng lên tận trời vạn hóa thần phong chặn đầu đập tới. Đương, một tiếng kinh thiên động địa kim loại tiếng va chạm truyền ra. Trần trầm hai chân trực tiếp không xuống đất mặt. Ngay sau đó cả người bị oanh vào dưới đất vài trăm mét sâu. Mà cái kia cự hán thì như là sao băng. Bị oanh đến không biết rõ nhiều trên bầu trời. Giữa hai người, cường đại sóng xung kích hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Những nơi đi qua hết thảy đều bị oanh thành bột mịn. Sóng xung kích chưa từng biến mất. Tráng hán trong tay màu đen đại thương đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó thương thể bên trên xuất hiện vô số vết nứt. Cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, biến thành vô số lóe sáng tinh thể biến mất tại giữa thiên địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN